các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 74 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt như sau. Hai kỵ mã báo, một thiên đội tiên phong Mông Cổ ở Tân Giả, một thiên đội ở Đàng Châu vừa đến đã bị giết và cắt tay trái. Lát sau, năm huynh đệ Vạn Phú Sơn Trang dẫn bầy giả thú vây quanh sân bãi và trình món quà sinh nhật thứ nhất là hai bao tải chứa 2.000 cái tay người. Tiếp đến, 10 người Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ mang đến món quà thứ hai là hộp đựng pháo hoa và Nhất Ông châm lửa bắn lên trời, 10 bông hoa tạo thành các chữ cung chúc Quách Nhị cô nương đa phúc đa thọ. Vừa lúc ấy xa xa có tiếng nổ đi đùng, đó là kế hoạch Dương Quá đã chuẩn bị từ trước. Nhờ 300 cao thủ như Thánh Nhân Sư Thái, Bách Thảo Tiên, Trương Nhất Manh, Nhân Úy Tử, phóng hỏa, đốt kho lương thảo và cỏ khô của mấy chục vạn quân Mông Cổ và ngựa mà họ đã chuẩn bị mấy năm nay tại Nam Dương. Cuối cùng, các kho ngầm chứa mấy chục vạn cần thuốc súng để chúng bắn vào thành Tương Dương cũng bị kích cho nổ tung. Quần hùng vui mừng, ăn rượu, uống mừng, ầm ĩ. Quách Phù nhắc nhở, Lương trưởng lão mới nhớ ra, ông ta mời Gia Luật Tề thượng đài nhận chức ban chủ. Bỗng tên đệ tử năm túi Hà Sư Ngã, tay cầm thiết trượng, bước ra đòi giao đấu, và y đã dùng xảo thuật đã thương Gia Luật Tề rớt xuống đài. Lúc ấy, huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Quỷ liền áp sát đài đấu, thông báo Thần Điêu Hiệp có món quà thứ ba cho Quách Tương. Họ đặt một bao tải lên đài, mở bao thì Đạt Nhĩ Ba nhảy ra liền tấn công Hà Sư Ngã tới tấp. Thanh Linh Tử cầm cây thiết trượng đoạt từ tay Hà Sư Ngã, mở ra thì cây đã cổ bổng rớt theo. Bà ta lượm rồi trao tận tay Quách Tương. Vậy là lâu nay đã cổ bổng đã ở trong tay Hà Sư Ngã. Vậy y là ai? Mời quý vị và các bạn nghe phần đọc tiếp sau đây sẽ rõ. Chừng 10 chiêu nữa, Hà Sư Ngã sẽ bỏ mạng dưới cây kim chữ. Hoàng Dung chợt nghĩ, Hà Sư Ngã dùng ám khí đã thương Tề Nhi. Trong tay áo gã, rõ ràng có dấu binh khí. Sau lúc nguy cấp này, gã không lấy ra chống đỡ. Thế cây kim chữ của Đạt Nhĩ Ba quét sát đất một cái, Hà Sư Ngã vội nhảy tránh. Đạt Nhĩ Ba lật cây kim chữ một cái, đánh bật từ dưới lên. Hà Sư Ngã hai chân ở trên không trung, không cách gì né tránh chiêu này. Bỗng nghe keng một tiếng, binh khí đụng nhau. Hà Sư Ngã mượn thế nhảy ra. Trong tay gã đã cầm một món binh khí ngắn. Đạt Nhĩ Ba hầm hầm giận dữ, miệng chửi lảm nhảm, cây kim chữ múa tít. Nhưng Hà Sư Ngã đã có binh khí trong tay, tình thế lập tức thay đổi. Gã chọc, đâm, gạt, chém. Binh khí tuy ngắn, song chiêu số cực kỳ vi diệu, đấu ngang ngửa với Đạt Nhĩ Ba. Chu Tử Liễu nhìn một lát, chợt tỉnh ngộ, nói: Quách Phu Chân, tại hạ biết hắn là ai rồi, nhưng còn một điều chưa rõ. Hoàng Dung mỉm cười, nói: Khi đó chỉ việc trộn keo, bột thạch cao với lại mật ong, bùi đắp lên mặt là xong mà. Gia Luật Tề và Quách Phù, Quách Tương lúc này đứng bên cạnh Hoàng Dung, nghe hai người đối đáp, cứ gãi gáy. Quách Phù hỏi: Chu Bá Bá, Bá Bá nói hắn là ai vậy? Chu Tử Liễu hỏi: Điệt Nhi muốn nói cái gã Hà Sư Ngã đã thương chồng Điệt Nhi rồi. Quách Phù nói: Hắn không phải là Hà Sư Ngã, thì là ai? Chu Tử Liễu nói: Điệt Nhi thương nhìn kỹ xem hắn sử dụng thứ binh khí gì. Quách Phù chăm chú nhìn, nói: Thứ này dài chưa đầy một thước, không phải là Nga Mi Thích, Phán Quan Bút, cũng không phải là Điểm Huyệt Quyết. Hoàng Dung nói: Ngươi thử suy nghĩ xem, tại sao hắn không hề dùng binh khí, thà chịu nguy hiểm lớn, tránh đông tránh tây mãi à? Đến lúc bị gã hòa thượng dồn chí chết,